Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, thành lập nông nghiệp bộ. Theo xích thủy hà bờ nam vùng rừng núi dần dần bị dọn dẹp ra tới. Mở canh quãng ngày cũng càng ngày càng gần, để cho tiện mọi người khứ hồi với xích thủy hà hai bờ sông. Lô Răng sai người ở gần 100 mét trên mặt sông dựng lên một cái cầu nổi. Dưới bộ là thợ mộc chế tạo ra tới mấy chục điều bè gỗ. Dùng thô dây thừng liên kết, hắn còn cố ý bàn giao thợ mộc. Bè hai đầu muốn làm thành góc nhọn, như vậy được nước xung kích lực cản hội so sánh nhỏ hơn một chút. Dây thừng hai đầu tầng tầng quấn quanh ở bên bờ đánh vào bốn cái viên trên cọc gỗ. Khiến bè gỗ vị trí làm hết sức cố định, mỗi điều trong bè gỗ trải bốn khối dài tấm ván gỗ sung làm mặt cầu. Hợp lại sau ước 2 mét, có thể cung bốn người kề bên thông hành. Bè gỗ cầu nổi làm lên rất đơn giản, sử dụng tuổi thọ cũng không thấp. Chỉ cần nước sông không xuất hiện tăng vọt hoặc sụt hiện tượng dẫn đến dây thừng bị kéo đoạn. 2-3 năm vẫn là có thể bảo đảm mê tàng xâm lâm cây cối tính chất rất tốt. Tỉ như chấn nhỏ bến tàu cầu tàu lập trụ cùng mặt tiền cửa hiệu. Chính là dùng bên trong vùng rừng rậm cự mộc gia công mà thành. Tuổi thọ cơ hồ cùng chấn nhỏ tương đương. Cứ việc đi ở mặt trên cọt kẹt rung động, nhưng vẫn không có sụp xuống dấu hiệu. Vượt qua cầu nổi đi Tây. Khối thứ nhất khai khẩn đi ra thổ địa chính là Diệp Tử ruộng thí nghiệm. Bây giờ bốn phía đã bị tấm ván gỗ vây lại đến mức chặt chẽ. Lối vào còn có đệ nhất quân binh lính trông coi. Diệp Tử mấy ngày nay chưa ăn cơm, vào học cùng ngủ, còn lại thời gian đều ngâm đang thí nghiệm trong ruộng. Lô Răng từ lầu 3 phòng làm việc cửa sổ có thể mơ hồ nhìn ra xa đến tấm ván gỗ vây chắn bên trong. Cảnh tượng nơi đó tiểu mạch đang điên cuồng sinh trưởng, buổi sáng xem vẫn là màu xanh lá bông lúa, đến xế chiều lúc liền đã biến thành vàng rực rỡ hải dương. Dựa vào ma lực sinh trưởng hoàng kim số 1 cơ hồ ở lấy một ngày một thục tốc độ tích lũy hạt giống. Nếu như bị người ngoài nhìn thấy, không chắc phải lại hạ xuống hô to thần tích, mắt thấy thổ địa. Nhân khẩu cùng hạt giống đều đã chuẩn bị đầy đủ. Lô Răng quyết định bù đắp cuối cùng một khâu. Quản giáo người, hắn đưa tới gần nhất bận tối mày tối mặt đại thần trợ lý Barop. Người học nghề lẽ ra có thể một mình chống đỡ một phương đi. Lô Răng hỏi, ta cần phòng thị chính thành lập hai cái mới bộ môn. Điện hạ, chuyện này, nhân thủ không đủ a. Barop khổ sở nói. Trước kia ngươi đều là trước một lời đáp ứng luôn, lại chậm rãi thương lượng chi tiết, hiện tại lại là học được trước tố khổ. Lô Răng tâm lý oán thầm đạo, mặt ngoài lại thờ ơ không động lòng, làm sao có khả năng không đủ, ta không phải mới vừa cho quyền ngươi một nhóm kỵ sĩ sao? Lô Răng sơ luân thẩm tra sàng lọc ra hơn 50 vị hợp yêu cầu, có thể đọc hội viết kỵ sĩ. Giáo sư không muốn nhiều người như vậy, liền yêu chúng tuyển yêu, cuối cùng lấy ra 9 tên kỵ sĩ đảm nhiệm sơ cấp giáo sư. Còn lại đều phân đến phòng thị chính, từ học nghề làm lên, điện hạ, những người kia vừa kéo dài lại lười nhác, phản ứng còn trì độn, sao phân tư liệu đều có thể sao sai mấy chỗ, làm học nghề mà nói căn bản không hợp cách. Làm sao quản dạy bọn họ là ngươi việc. Lô Răng gõ gõ bàn, không phục tùng an bài, trực tiếp xung quân Bắc pha quáng động là được. Nhưng hai người này bộ môn ta là nhất định phải xây. Được rồi, điện hạ, ngài định đoạt. Barop bất đắc dĩ nói. Lô Răng nói, cái thứ nhất là nông nghiệp bộ, phụ trách quản giáo lãnh địa bên trong giống cây trồng cùng sinh sản. Barop ngẩn người. Hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói phòng thị chính trồng liên tục một giống cây đều muốn xen vào. Lên, điện hạ, chuyện như vậy không phải do nông nô chính mình đi dàn vặt sao? Bọn hắn làm sao loại làm sao thu không quan hệ tới chúng ta? chúng ta chỉ cần thu được đủ ngạch thuế là được. Cho nên các ngươi, không, ta là nói dĩ vãng cây nông nghiệp thu hoạch mới sẽ như vậy thấp. Lô Răng bưng chén lên uống một hớp, lấy che giấu chính mình nói sai. Một cái chịu trách nhiệm phòng thị chính nên liền nhân dân ăn uống ỉa đái đều quản đến. Ăn uống, ỉa đái, ngài không phải đang nói đùa sao? Đương nhiên không phải, ăn uống tầm quan trọng liền không nói. Cơm cũng không thể để lĩnh dân ăn no là phòng thị chính không làm tròn bổn phận. Cũng là ta không làm tròn bổn phận. Còn nửa phần sau, nhà vệ sinh công cộng hạng mục không phải là vì mục đích này xây lên sao? Hắn thu hồi nhẹ nhõm ngữ điệu, chăm chú nói với Barop, ta không biết vương đô phòng thị chính là làm sao vận hành. Có lẽ bình dân chết sống đối với bọn họ mà nói căn bản không quan trọng. Không liên quan, nhưng ở biên cương trấn, ta muốn thành lập chính là một cái toàn năng hình chính trị cơ cấu. Nó nhất định phải đối với lãnh địa cùng nhân dân các hạng tình huống đều rõ như lòng bàn tay. Như vậy mới có thể thu được đến lĩnh dân toàn tâm toàn ý chống đỡ. Phát ra chính lệnh cũng có thể bị hiệu suất cao chấp hành. Ta bây giờ nói dưới này cái bộ môn tạo thành cùng cần gánh chịu nhiệm vụ. Ngươi ghi lại, vâng, điện hạ, Barop chùi chán trên mồ hôi. Ngươi đi hồ sơ quán, tìm ra 3 đến 4 cái từng làm qua việc nhà nông người. Nhét vào nông nghiệp bộ, lại điều 2 tên học nghề, phụ trách ghi chép cùng thống kê công tác. 6 người gần như liền được rồi. Chờ đã, ngài muốn cho bình dân đảm nhiệm phòng thị chính quan chức. Barop một mặt chấn kinh. Bọn hắn chẳng những nghe lời, làm việc tính tích cực cũng cao. Tại sao không thể đảm nhiệm quan chức? Quan chức không phải là quý tộc. Hơn nữa nông nghiệp bộ cũng cần hơn một chút nhân sĩ chuyên nghiệp tới chỉ đạo sau này cày cấy. Nhưng bọn họ phần lớn liền chữ cũng không nhận ra. Cho nên mới cần ngươi trước phái 2 tên học nghề đến giúp đỡ xử lý công văn phương diện công tác. Lô Răng ngắt lời nói. Hơn nữa tình huống như thế không sẽ kéo dài quá lâu. Ta rất nhanh muốn ở trong lãnh địa phổ biến giáo dục phổ cập kế hoạch. Mục đích là làm cho tất cả mọi người đều có thể đọc hội viết. Đến lúc đó ngươi không cần tiếp tục phải sầu nhân thủ không đủ dùng. Hiển nhiên cái tin tức này so để bình dân tiến vào phòng thị chính càng làm Barop giật mình. Hắn hơi cái miệng, nửa ngày không nói ra được một câu. Lô Răng cũng không quản hắn có thể hay không tiếp thu. Tiếp theo nói tiếp nói. Trở lại nông nghiệp bộ việc lên. Nông nô ở cày cấy chính mình thổ địa lúc. Tất nhiên sẽ xuất hiện trình độ cao thấp không đều hiện tượng. Chẳng hạn như có người phiên thổ khá sâu. Có người gieo càng dày đặc. Đây là một lần vô cùng tốt quan sát cơ hội. Nông nghiệp bộ 6 người này cần cắt đứt ra tốt đất ruộng đánh số. Cũng đem nông nô cày cấy lúc mỗi một bước đi đều ghi chép lại. Phiên thổ bao sâu, gieo khoảng cách cũng phải có tỉ mỉ số liệu. Ta hội phân phát đo lường công cụ cho bọn họ. Cũng giáo sư bọn hắn phương pháp sử dụng. Ngài là nói, so sánh, Barop của vài phương diện khác có lẽ so sánh cũ kỹ. Nhưng suy nghĩ vẫn là xoay chuyển so sánh nhanh. Không sai. Lần đầu cày cấy không cần quá mức lưu ý thu hoạch. Tiếp theo bảo trì lương thực nhập khẩu hóa. Sử dụng hơn một chút sản phẩm mới loại tiểu mạch hạt giống. Đủ để bảo chứng tất cả mọi người cũng không đói bụng. Ta cần ở trong các phương pháp này tìm được thích hợp nhất một loại. Biên soạn thành sổ tay ghi chép lại. Sau đó tiểu mạch gieo trồng đều theo này loại phương pháp thực hiện. Nông nghiệp bộ phụ trách mở rộng, chỉ đạo cùng giám sát. Lô Răng đối với nông canh không hiểu nhiều, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn dùng khoa học suy nghĩ phương pháp đi tổng kết một. Bộ tối ưu phương án, có bộ này phương án, sau đó bất kể là khuếch đại cày cấy diện tích, vẫn là điền thêm mấy nghề nông nhân khẩu, cũng có thể khiến cho thổ địa bình quân sản xuất duy trì ở một cái so sánh cao cấp. Barop gật gù, Tiếp theo do dự lại mới nói. Điện hạ, ta có một chuyện không hiểu. Nông nô thăng cấp thành dân tự do sau. Ngài vì sao chỉ lấy 2/10 cây nông nghiệp làm thổ địa thuế? Coi như yêu cầu nộp lên trên 5/10. Có thể lưu lại 5/10 cho bọn họ. Cũng có vẻ ngài cực kỳ nhân hậu. Bởi vì tiền trồng ở trong tầng hầm không có bất kỳ ý nghĩa gì. Laurent giải thích, nộp lên trên 2/10 sau. Ta sẽ dùng cố định giá cả thu mua trong tay bọn họ còn lại lương thực ở biên cương trấn. Lương thực mậu dịch thuộc về lãnh chúa chuyên doanh hạng mục. Kể từ đó, thành bảo thu được lương thực, bọn hắn thu được thù lao, có nhất định tích trữ sau. Bọn hắn sẽ muốn mua một vài thứ, tỉ như trâu cày, bằng sắt nông cụ, thịt bò, bông quần áo vải, cùng với tốt nhất gạch phòng. Mà những này chỉ có ta có thể cung cấp. Trong trấn cư dân muốn mua lương thực, tương tự cũng chỉ có thể từ thành bảo mua hàng. Bởi vậy cuối cùng tiền vẫn hội lưu về ta túi áo. Nhưng ở tuần hoàn bên trong, nó có thể làm cho mọi người sinh hoạt trình độ không ngừng tăng lên. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Barop nhíu mày, chậm chạp không hề trả lời. Hiển nhiên là lâm vào nghĩ mãi mà không ra trạng thái. Laurent cười lắc lắc đầu, không nghĩ ra có thể đi trở về chậm rãi lại nghĩ. Trước theo ta nói chấp hành đi, đại thần trợ lý một mặt hoảng hốt đứng lên, khi đi tới cửa bỗng nhiên quay đầu lại. Đúng rồi điện hạ, ngài mới vừa nói muốn thành lập 2 cái bộ môn, còn có một cái là cái gì? Bộ giáo dục, Laurent đáp, cái này để cho ta tự mình tới phụ trách. Chưa hết còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.